Tiểu thư siêu quậy oanh xin, góc chuyện audio.com, chấm, ác xì, tiếng vi ác xì trong chăn liên tục khiến nó không thể nào tập trung được. Bịch khăn giấy thứ 5 rồi đấy, nó xách laptop lại cạnh nhỏ, thầy cho nhỏ một bịch khăn giấy mới. Cảm ơn ác xì, nhỏ nói, giọng khản đặc, mày tránh xa tao ra một chút là biết ơn tao lắm rồi đó. Tao không muốn bị lây đâu. Nó đề phòng nhìn nhỏ. Lùi ra xa mấy bước. Hừm, khịt khịt, bạn bè thế đấy. Nhỏ lườm nó. Thôi, tao về phòng, ngủ sớm đi, nó nói. Sau đó chậm rãi bước ra khỏi phòng nhỏ. Không quên đóng cửa lại. Vì thả phịch thân người xuống nền nệm mềm mại. Haji, bệnh thật rồi y, hậu quả của việc dầm mưa đêm đây mà. Nhỏ không biết hành động của mình là đúng hay sai nữa. Chẳng phải đó chính là mong muốn của nhỏ hay sao? Cậu đã nói thích nhỏ rồi mà. Vì cái gì chứ? Cậu ăn chơi như thế. Làm sao là thật lòng? Chắc chắn là vì cái vẻ ngoài này của nhỏ thôi. Đời thật trớ trêu, tại sao cho nhỏ thích cậu cơ chứ? Đặng Huỳnh Ngọc Phi cuối cùng lại lâm vào hoàn cảnh sao? Lòng nhỏ như thắt lại. Trong con tim bất chợt le lói một tia hy vọng, nhỏ hy vọng, lời cậu nói chính là thật lòng, dù chỉ là lúc đó thôi cũng được, nhưng sau đó nhanh chóng vụt tắt, nhắm nghiền đôi mắt lại, cơn sốt nhẹ khiến nhỏ thấy lạnh lẽo và cô độc hơn bao giờ hết. Uống hai viên thuốc ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc say, đêm đó, nhỏ mơ thấy ác mộng, mặt trời lại ló dạng sau hai hàng mây trắng. Lại báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Nhỏ nặng nhọc thay một cái áo thun đen đơn điệu và chân váy trắng caro đen. Bốt trắng 6 phân, xõa lỏng mái tóc đỏ hung. Nhỏ phờ phạt lê từng bước ra ngoài. Bước xuống lầu u, nhỏ thấy Kiệt và Mi đang ngồi đó. Chàng áo thun cổ trụ cam và quần ngố đen. Nàng mặc áo thun chấm bi hồng phấn. Váy đen, giày cao gót, chào, nhỏ hờ hững đáp, ngồi phịch xuống ghế đối diện đầy mệt mỏi. Nè, sao ủ rủ vậy mấy? Chấm, Mi nhìn Vi hỏi, không gì, khụ khụ, Vi nhỏ giọng, ho khan vài tiếng, cần anh đưa đi học không? Kiệt nói, thôi, em đi với Ngọc, không phiền anh, khụ khụ, hôm qua bị sổ mũi. Hôm nay ho, mày cảm thật rồi, Mi lo lắng, không? Không sao, khụ, nhỏ xua xua tay, tụi nó đi học hết rồi. Mày để anh đưa đi cho. Kiệt nhẹ giọng, thôi, vậy em đi Audi không làm phiền hai người. Nhỏ vẫn kiên quyết, mày để anh Kiệt đưa đi. Nàng nhìn nhỏ, thôi, cứ để tao một mình. Khụ khụ, nhỏ nhanh chóng đứng dậy cất bước ra ngoài. Kiệt nhìn theo bóng lưng em gái. Lòng chàng nàng nặng trĩu. Trong đầu hiện về thước phim tối qua mình chứng kiến. Khẽ lắc đầu, My South School, con Audi màu đỏ máu phanh xuống, vì bước xuống với tình trạng sức khỏe không mấy tốt, nhiều lời bàn tán xôn xao không ngừng, nữ sinh nhìn nhỏ bằng ánh mắt căm ghét hơn cả bình thường. Nhỏ cũng hơi khó hiểu, nhưng thôi, gạt ngang mọi ý thứ, bước đi thật nhanh lên lớp, đang lê bước lên cái cầu thang, một giọng nói quen thuộc vang lên, em sao vậy? Hải đang đứng trước mặt nhỏ cách hai bậc thang, áo sơ mi tím M3 cúc, quần jean bụi màu xám, ánh mắt nhìn nhỏ đầy lạnh lùng nhưng đầy lo lắng. Em sao, dễ nói nhỉ, nhưng nhỏ thì rất khó nghe lọt qua tai. Không phải đây là thứ mà một cô gái muốn người mình thích gọi mình sao? Nhưng nhỏ thì không, bởi lẽ cậu có thể gọi bất kỳ cô gái nào như vậy. Cánh tay cậu vô thức đưa lên trán nhỏ nhưng nhanh chóng bị bàn tay nhỏ gạt mạnh ra xa. Không cần anh quan tâm. Nhỏ lạnh giọng, bước đi ngang qua cậu. Hải bíu lấy tay áo nhỏ. Cậu nói giọng quan tâm. Tay em nóng quá, sốt rồi đấy. Bỏ ra, nhỏ vẫn lạnh lùng nhìn cậu. Em, để tôi đưa em đến bệnh viện. Cậu nói, đã bảo là không cần anh. Khụ khụ, nó hét, cổ họng cảm thấy đau rát vô cùng. Giọng em khan đặc rồi kìa. Cậu sốt sắng, cô ấy nói là không cần kia mà. Một giọng nói khác lại vang lên. Hùng từ phía sau nhỏ đi lên, tay đút túi quần, khá hả hê khi xem câu chuyện của đôi trai gái từ nãy giờ. Mày, Hải cứng họng, em họ à, Từ khi nào chú mày lại phải khổ sở bám theo một đứa con gái vậy hả? Hùng cợt nhã, nhỏ nhíu mày khó chịu khi bàn tay tự ý đặt lên vai của mình. Cổ họng nhỏ đau rát, không thể hét, ném cho Hùng ánh nhìn khinh bỉ nhất. Cả dãy hành lang bắt đầu đông đúc người. Nhỏ đứng đó bất lực, hai bàn tay của hai cậu con trai nắm lấy vai nhỏ. Cả hai chiếu tia điện về phía nhau, không ai nhường nhịn ai. Bỏ cô ấy ra, Hải gằn giọng, mày mới là người phải bỏ. Cô ấy đâu có cần mày. Hùng nhướng mày, ha, thế mày nghĩ cô ấy cần mày. Cậu đá đều, mày, Hùng cứng họng, sao, cậu thách thức, thôi đủ rồi, nhỏ hét, khụ, khụ, cổ họng nhỏ đau rát tột độ. Đầu gấu, cậu lo lắng nhìn nhỏ, Park, cố hết sức gạt mạnh hai bàn tay từ vai mình ra. Nhỏ khó nhọc nói, tôi, không, cần, hai, anh, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh cậu ra. Nhỏ đi qua hờ hững, đám đông từ từ giải tán dần, để lại hai chàng trai và hai nổi cô độc. Ha ha ha, Võ Vĩnh Hải, mày cũng đã có ngày này. Hùng mỉa mai, sao, ê mặt không, nhục nhã không, đừng có im lặng thế chứ em họ. Ha ha ha, Đặng Huỳnh Ngọc Phi rồi sẽ là của tao. Hùng cười nham hiểm, bốp, môi Hùng bậc máu, lạng choạng va vào bức tường trắng tinh. Mày, dám đánh tao. Hùng trợn mắt, cái nhát cậu lạnh lẽo vô độ, tay bóp chặt, hằng lên những tia máu. Không được đụng vào người con gái của tao. Vì áp mặt vào dòng nước lạnh lẽo cố che đi những giọt nước mắt mềm yếu. Cổ họng đau rát, nhưng cõi lòng còn đau rát hơn. Không còn là thích nữa, mà là yêu rồi, nhỏ yêu cậu thật rồi. Cảm giác đẩy bỏ người mình yêu, đau đớn khôn tả, Võ Vĩnh Hải. Xin đừng đùa giỡn tình cảm của em. Nhỏ nói trong vô thức. Ô ô, ai đây ta? Không phải là em gái yêu quý Uncle Boy hay sao? Một giọng nói yểu điệu vang lên. Vì ngước lên khỏi bồn rửa mặt. Trước mặt nhỏ là bốn đứa con gái kênh kiệu. Phải nói là người không ra người. Ăn mặc hở hang, tóc tai nhuộm loè loẹt. Lại gì nữa đây? Nhỏ thiết mỹ. Đúng là đóc thật, toàn lựa lúc nhỏ yếu ớt nhất mà kiếm chuyện. Mày tới số rồi, dám tán baby boy cơ đấy. Một nhỏ ung hăng nói, tao thấy mày là em kiệt nên đã nể mày lắm rồi. Nhưng không thể tha thứ cho hành động của mày nữa rồi. Lại một nhỏ khác bước lên quát, muốn đánh tao à? Chấm, nhỏ cười khẩy, tuy giọng hơi khàn đặc nhưng vẫn rất ngạo nghễ. Hừm đúng đó, e là tụi bay không đủ đẳng cấp. Nhỏ nhếch môi, mày, hừm, thật tiếc, hôm nay người tính sổ mày không phải tụi tao. Nhỏ đó cười khẩy, nhỏ nhíu mày, tao đã cố tình bỏ qua cho mày rồi nhưng tới nước này thì không thể nhịn được nữa. Một giọng nói âm lãnh vang lên, bốn nhỏ đó bỗng dưng tẻ làm hai bên. Một đứa con gái khác kiêu kỳ bước lên. Nụ cười xảo trá và khuôn mặt xinh đẹp chất đầy son phấn. Bộ quần áo thanh mảnh đầy trong sáng có không hợp với nét mặt cáo già này. Không còn ai khác, chính là Hà Song Kiều. Vì khẽ cười khẩy, lòi mặt cáo sớm vậy sao? Chào, giới thiệu với mày một lần nữa tao là Miss Tần trường này. Là người xứng nhất với Hải. Kiều khinh khỉnh, ha, quả dơ bẩn hơn cả những gì tôi nghĩ. Khụ khụ, nhỏ đá đều, hừm, miệng mồm khá lắm, một lát khóc dòng xin tha cũng khó. Kiều tặc lưỡi cười cợt, xem ra cô cũng có chút bản lĩnh nhỉ. Vì nói, ha, dĩ nhiên, chị Kiều là chị hai trường này đó. Một nhỏ nịnh nọt xen vào. Ồ, chị hai, nhỏ cười khẩy, xem ra mày còn rất ngạo mạn, tao sẽ cho mày nếm mùi. Kiều nhếch môi, móc ra một khẩu súng lục. Súng sao, lầy thế, vì tặc lưỡi, mày câm, Kiều chĩa súng vào nhỏ. Tao sẽ cho mày biết thế nào là bang chủ Hana. Kiều trừng mắt, Hana, bang thứ 10 sao, thì ra, hèn gì cô ta dám cầm súng thế này. Đụng vào Hải, chỉ có con đường chết, dù mày là ai, cách, ngón tay thon dài lên nòng súng. Vì cao mày đề phòng, Võ Vĩnh Hải, anh đúng là nhiều người tình. Bang chủ Hana, cô dừng lại mau, giọng nói của cậu cắt ngang bầu không khí u ám. Ba, baby boy, cả đám hốt hoảng lắp bắp. Anh Hải, em, Kiều ấp úng, bốp, đá bay khẩu súng từ tay Kiều. Cậu tức giận quát, cô làm cái quái gì ở đây? Em, ai cho cô đụng vào cô ấy? Cậu trừng mắt, anh vì nó mà nóng giận với em à? Kiều lắp bắp. Anh giỏi lắm, vì nó, anh đã hủy sạch fan club, hủy tất những cuộc hẹn với tụi em. Còn bảo Vino anh sẽ không đến ba một thời gian. Vì nó, anh làm vậy có đáng không? Kiều thét, nước mắt lã chã, im đi, Hải quát, anh, vì trời chồng không tin vào mắt mình. Nhỏ vừa nghe gì thế này? Cậu đã làm gì? Vì nhỏ sao? Thật ư, cậu, Hải, Vĩnh Hải, anh, tôi cho các cô 3 giây phán ngay lập tức. Hải trừng mắt, 1, 2, 3 cả đám vội và chạy toáng loạn. Kiều ngang bướng không đi. Một nhỏ đàn em khổ sở lắm mới lôi Kiều theo được. Không gian lại trở về yên tĩnh như phút ban đầu. Nhỏ lặng thinh không biết nói gì hơn. Em, nghe hết rồi à, cậu nên hẹ giọng. Xoay mặt đi hướng khác. Anh, nhỏ nghẹn ngào, anh, đã nói là anh thật lòng. Cậu u xoay mặt lại nhìn nhỏ. Tôi, nhỏ cứng họng, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Xin em, cậu đặt tay lên bờ vai nhỏ. Ánh mắt ôn nhu chân thành. Anh, tôi, vì lắp bắp, cậu nói thật sao? Thật vậy ư, cậu. Câu, thật lòng ư, nhỏ. Hải nắm lấy bờ vai Vi, áp mắt lại cạnh nhỏ. Bờ môi câu chạm vào bờ môi nhỏ. Vi cứng đờ, trợn tròn mắt, không tin vào chuyện gì đang xảy ra. Quơ tay định đẩy cậu ra nhưng, người chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cậu gian tay ôm chặt lấy Vi. Chấm, cả hai dây dưa đến lúc nhỏ không còn thở được nữa. Cậu mới buông nhỏ ra. Anh, nhỏ lắp bắp. Hải cười khẩy nhìn nhỏ mặt đang đỏ gay cả lên. Sao, anh dám, khụ, Vi hét, nếu không mốt tắt giọng thì em cứ la hét. Cậu nhếch môi, bất ngờ bế thốc nhỏ lên. À, anh, khụ, Vi lại hét, cậu mỉm cười đắc chí. Bỏ tôi xuống, nếu em còn nói nữa, tôi sẽ hôn em. Hải thì thầm vào cánh mũi Vi, mặt nhỏ đỏ lự, cứng họng không nói gì được nữa. Chàng trai tóc xanh bồng con bé tóc hung vô tư đi ra khỏi sân trường. Nhỏ cứ mãi la hét, lâu cậu lại thì thầm vào tay nhỏ một điều gì đó. Nhỏ liền im bặt, từ xa xa, nó, hắn, anh, cô, chàng và nàng nhìn thấy khẽ lắc đầu. Chấm, hy vọng cậu làm việc cho ra trò một chút. Kiệt lại nhớ về thước phim tối qua anh chứng kiến. Cậu thân người ướt sũng chạy vào phòng cậu. Xin kia kể cho cậu nghe chuyện của nhỏ. Đôi mắt cậu chân thành và nghiêm túc lạ thường. Kiệt bất ngờ khi nghe câu nói của cậu tao yêu đầu gấu thật lòng. Chàng đành kể cho cậu nghe tất cả. Không hiểu sao chàng rất tin cậu lần này. Có phải cậu yêu em nhỏ thật lòng không? Tao sẽ tin mày một lần. Lúc đó chàng đột nhiên nói thế. Đến bây giờ còn không hiểu tại sao. Brr, điện thoại Kiệt chợt reo lên. From, Hải, Tam, Now, Andy, cho tao mượn đầu gấu một ngày. Võ Vĩnh Hải, tao giao em gái cho mày. OS, cách chương.